Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 340, con mẹ nó có phải anh cố ý hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân cũng không giận, mà tiếp tục cười nói. Cậu dám đứng lên để tôi xem một chút không? Đứng lên thì đứng lên. Tôi sợ thầy chắc. Đầu nhím bảo, bạn gái tránh ra, sau đó đứng lên, khiêu khích nhìn Lục Vân. Cậu ta không tin hắn có thể làm gì mình. Nhìn từ sách mặt thì có thể nhìn ra hệ tiêu hóa của cậu xuất hiện vấn đề. Hẳn là bình thường ăn nhiều đồ chua cay, dạ dày tích nhiệt, ruột bị tổn thương, do đó dẫn tới tràng đạo khô khốc, thường xuyên táo bón, thầy đánh rằm. Đầu nhím vừa muốn phản bác thì thấy Lục Vân nhanh chóng tiến lên, ấn một cái lên huyệt vị trên bụng cậu ta. Đầu nhím lập tức cả giận quát. Thầy làm gì? Không có gì, chỉ giúp cậu khơi thông khí thối trong bụng mà thôi. Nếu sức khỏe của cậu bình thường thì sẽ không có gì. Khóe miệng Lục Vân lộ ra nụ cười thần bí khó lường. Nói xong thì im lặng lui ra phía sau vài bước. Đầu nhím còn muốn tranh chấp cái gì, nhưng giây tiếp theo lại đột nhiên cảm thấy bụng mình sông cuộn biển gầm. Lộc cộc vang lên giống như tiếng sấm ngày mưa, cực kỳ vang dội. Ngay sau đó, phốp, phốp, phốp, mặt đầu nhím nghẹt đỏ bừng. Cuối cùng nhịn không được mà liên tục thả ba cái rằm vô cùng tanh tưởi. Bạn gái đầu nhím đúng lúc đang ngồi đối diện với cái mông của cậu ta. Ba cái rằm vang dội lập tức làm cô ta ngơ ra, sắc mặt xanh mét mà đứng lên. Kết quả đầu nhím vì nghẹn quá mức, phía dưới không xì ra mà xì ngược lên trên, trùng hợp lại bắn thẳng vào mặt bạn gái mình. Con mẹ nó có phải anh cố ý hay không? Nôn, mấy bạn ngồi gần cửa sổ mở cửa ra cho thông gió. Chúng ta rời khỏi phòng trước, 5 phút sau có thể tự nguyện trở lại phòng học. Nếu không muốn nghe thầy giảng bài thì không cần trở về nữa. Lục Vân vội vàng nói xong thì dẫn đầu chạy ra khỏi phòng học. Con mẹ nó, thầy chạy còn nhanh hơn thỏ. Những sinh viên trong phòng thấy Lục Vân đã chạy thì lập tức che mũi lạ xông ra cửa. Trước khi rời đi còn không, quên hung tợn chừng đầu nhím một cái. Cậu nói xem cậu thể hiện làm gì? Mẹ nó, bộ hồi chiều ăn phân hay gì? Chịu không nổi, rất nhanh. Phòng học chữ T to lớn chỉ còn lại một mình đầu nhím đứng đó hỗn độn trong gió. Thật là một đời anh minh hủy trong một sớm. Cách chương.